Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chờ rất nhiều. Điều đó khiến cho những người khác không thể không hiểu lầm được. Cho nên anh luôn nhắc nhở chính mình. Cho dù là biết rõ thân phận của cô, cũng không thể giống như cha mình. Công và tư chẳng phân biệt được mà làm cho người ta lời ong tiếng ve. Lúc trước khi gặp cô, anh nhớ mình đã từng xem qua một tấm hình. Đó là hình năm cô 16 tuổi. Anh thử đến bộ dạng mơ hồ của cô gái 16 tuổi kia, liên tưởng đến tướng mạo năm 22 tuổi của cô, nhưng cô lại làm anh ngoài ý muốn mà rất bất ngờ. Cô có một khí chất trong trẻo nhưng lại lạnh lùng, khuôn mặt đạm mạc, cảm giác về cô so với ấn tượng trong anh hoàn toàn là bất đồng. Cô rất trẻ tuổi. Tôi biết. Cô rất đẹp. Tôi biết. Bên ngoài còn có một vài lời đồn về cô. Tôi biết. Anh nhướng mi. Tại sao cô có thể quá lạnh lùng và an tĩnh như vậy? Những chuyện đó, cô không muốn nói lời nào để giải thích sao? Cô cũng nhướng mày lên rồi đáp lời anh. Chuyện này về sau anh sẽ tự biết thôi. Cái câu về sau anh sẽ tự biết thôi, cùng với thái độ lạnh nhạt kia của cô, làm cho anh khó chịu một cách khó hiểu. Cho nên lúc đầu hợp tác, hai người có thể nói là thủy hòa bất dung. Kỳ thật cho dù đến tận bây giờ, anh vẫn thường thường muốn cùng cô tranh chấp thắng thua, phân tài cao thấp. Thân là cấp trên, anh tán thưởng sự tỉnh táo cùng với năng lực của cô. Thực sự đối với sự tỉnh táo cùng thái độ coi thường đó của cô, anh cảm thấy rất thích. Cho tới bây giờ, anh vẫn rất muốn nhìn thấy bộ dạng thất kinh của cô, càng hy vọng cô có thể dỡ xuống cái mặt nạ đó. Tổng giám đốc à, chuyện mới nói được một nửa lại dừng lại là như thế nào vậy? Chuyện của Vương quản lý, cô có nghĩ ra được biện pháp nào không? Anh rất nhanh mà lấy lại tinh thần. Tổng giám đốc đã xem qua bản kế hoạch dự án rồi sao? Nhìn vài lần, rất là đau mắt. Đã xem qua, vậy thì nên để tổng giám đốc quyết định đi. Nếu như tính tình của anh lại nổi lên, thì sẽ tận lực muốn làm trái lại ý kiến của cô. Cô cũng không thể nói gì hơn. Tôi nói tôi muốn nghe biện pháp của cô. Đôi mắt đen láy tuyệt đẹp của anh bốc hỏa, tận lực lấn nhận hai chữ biện pháp này. Anh đây là đang hỏi ý kiến của cô sao? Cô lại cứ tưởng rằng anh đang chỉ thị cho cô mới đúng chứ. Bản kế hoạch dự án không thể dùng được, Vương quản lý không thể giữ lại. Tử Như Nhân lời ít mà ý nhiều nói ra. Lại tới nữa, cái nhìn của cô lại cùng với mình không mưu mà hợp, lần nào cũng đều như vậy, khiến cho tất cả mọi người cho rằng anh cái gì cũng đều là nghe cô hết. Tào Giản anh khó chịu mà dần tái mạch. Cái loại hiểu lầm này thật sự làm cho người ta siêu bất mãn. Cho nên nhịn không được, lại bắt đầu tận lực làm câu khó xử, nghi vấn cô, ném phiền toái cho cô. Dù sao thì anh cũng không chịu nổi, cô cứ thấy cái thái độ mang khí định thần nhàn nhã đó được nữa rồi. Vương quản lý làm việc ở công ty cũng đã 25 năm rồi, cho nên hoàn toàn đã đi vào trạng thái trở về hưu. Có lẽ trước kia Vương quản lý vẫn có phần tài năng, nhưng đầu óc vẫn cứ một mực dừng lại ở những năm tháng qua mà không hề có một chút tiến bộ nào nữa. Như vậy thì hoàn toàn không có biện pháp đứng vững được tạo bộ phận kinh doanh nữa rồi. Thời điểm ông ta về hưu cũng chỉ còn vài năm nữa. Hai tay khoanh ở trước ngực, anh nhìn chằm chằm vào sự tỉnh táo của cô. Tự hồ như cô vĩnh viễn đã tính trước được chuyện này. Sự tình này cũng sẽ không làm khó được cô. Có thể sắp xếp ông ta đến những bộ phận khác, chức vị khác. Cái trọng trách quản lý bộ phận kinh doanh quan trọng này, ông cũng nên rời khỏi rồi. Cô hơi dừng lại, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một tia phiền chán. Đương nhiên còn phải xem ông ta có đủ trình độ để tiếp nhận vị trí này hay không. Mà cũng có khi ông ta lại không muốn tiếp nhận vị trí đó. Bằng không thì cứ như vậy mà về nhà lãnh lương hưu cũng được rồi. Cô ám chỉ là Vương quản lý không muốn làm sao? Nhìn thấy cử chỉ đảo ngược ánh mắt, tỏ vẻ phiền chán trong chốc lát rồi biến mất kia của cô, Tào Giản anh ngược lại cảm thấy vui vẻ lên rất nhiều. Cái lão Vương quản lý này, nói chung là vẫn còn một chút tài năng, rõ ràng có thể làm cho cô lộ ra loại ánh mắt này. Lúc này Tào Giản anh hoàn toàn quên mất điều lộ vừa rồi của mình đối với Vương quản lý so với cô hung ác không biết ngàn mấy lần. Tổng giám đốc à, Tôi nhớ không nhầm thì mới vừa rồi Vương quản lý vừa đi ra khỏi gian. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net